Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 136, Phượng Hoàng Niết Bàn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Gia Bảo có thể cảm giác được thân thể như bị xé nát, cảm giác hắn muốn giãy giụa, lại phát hiện dù cử động liên tục đều cũng không di động, làn da chung quanh liên tục chảy ra máu tươi. Đối lập với thiếu niên mặt trẻ con, Phương Thần không có bị thương tổn quá lớn, đầu tiên bởi vì đao gió trên không trung hình như bị Tống Gia Bảo chặn lại, tiếp theo vì hắn có lực lượng, thứ hai bởi vì quan hệ với Phương Dịch cũng hiểu được tình trạng như vậy bọn họ khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Phương Dịch cũng không thích mình chết nhanh như vậy, đối với hắn mà nói, ở trong thân thể Phương Thần, rốt cuộc không có ý nghĩa gì. Phương Dịch nếu là như thế này nói, chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Lúc này trong thanh âm Phương Thần, tràn ngập kiên quyết rằng, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tống Gia Bảo có chuyện gì. Độc thủ không ngừng khống chế bọn họ, muốn đem linh hồn bọn họ lôi ra lại phát hiện. Bên ngoài hắc rất bình thường, bởi vì vận dụng sức mạnh cả người đều tản ra không khí màu đen, mà một mảnh không trung xám mông lung, có thể rõ ràng mà nhìn đến hai đạo nhân ảnh bên trong năng lượng màu đen. Hắc muốn lập tức liền giết chết bọn họ, chẳng qua vô luận hắn dùng lực lượng lớn bao nhiêu cũng vô dụng. Lúc này ý chí Tống Gia Bảo cũng không rõ ràng, suy nghĩ duy nhất của hắn là khiến Phương Thần bình yên vô sự. Phương Thần cũng hiểu được thân thể người ôm mình càng ngày càng cứng ngắc, nếu bọn họ thật sự là không phá tan được, kết quả cuối cùng sẽ là tử vong. Theo thời gian sợi đen hiện càng ngày càng ít, có một thân anh hiện ra mang cầu sư xê mạnh ném về phía hắc. Khi Phương Triệu Nhất đuổi tới, liền thấy được tình huống con mình cùng bạn tốt thất tinh trên trán càng thêm lóe sáng, một đôi mắt đỏ như máu, giống như muốn đem người hóa thành cho tàn. Buông bọn hắn ra, thiếu niên cao lớn tiếng nói, trầm thấp, để lộ nguy hiểm tuyệt đối. Hắc đã sớm suy nghĩ, lúc này hắn bên cạnh hồ cắn nuốt, hắn muốn thiếu niên trước mắt này, trực tiếp nhảy vào đi. Có thể, chỉ cần ngươi đi xuống hồ nước ta để lại bọn họ. Thành âm Hắc mang theo khàn khàn dị thường, như tiếng đồ vật bị vỡ vậy. Yêu tà thú trong đầu Phương Thần bố trí kết giới rất mạnh, đó cũng là lý do Hắc không có cách nào lập tức hấp thụ hồn phách bọn họ, nếu không nói, chờ khi Phương Triệu Nhất đi vào, bọn họ chỉ còn là hai cái xác mà thôi. Sắc mặt Phương Thần tái nhợt, thậm chí mơ mơ hồ hồ tản ra hắc khí, ngay cả hắn tận lực bảo hộ sinh mệnh hai người, nhưng hắn biết muốn phá tan hắc khí, vẫn tương đối khó khăn. Phụ thân, công kích, Phương Thần lợi dụng ý thức của mình nói, hắn cũng biết cha mình sợ mình bị thương, nhưng hắn càng thêm tinh tường. Nếu cha mình chịu sự uy hiếp của oán linh đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối sẽ thất bại. Thần, bên trong đôi mắt Phương Triệu Nhất hiện lên một đạo hận ý, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Phương Triệu Nhất không nói gì, nếu con trai mình nói như vậy, hơn nữa trong óc của hắn còn có yêu tà thú, nói như thế kia mình chỉ cần tiêu diệt oán linh trước mắt là có thể. Hắc thật không có nghĩ đến chuyện sẽ biến thành như thế này, không có cách nào, chỉ có thể là né tránh năng lượng tử sắc khủng bố của Phương Triệu Nhất. Sau đó thân thể rất nhanh mà phân giải, nơi nơi đều là mảnh nhỏ màu đen, duy trì toàn bộ không trung. Phương Triệu Nhất đối với sức mạnh này đó một chút cũng không để ý, trực tiếp bay về phía con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ầm, Hắc giống như là biết mục đích Phương Triệu Nhất, khống chế được Phương Thần, trực tiếp ném vào cắn nuốt hồ. Rầm, hồ cắn nuốt tản mát ra lực lượng thật khủng bố, mà khi Phương Triệu Nhất còn không có động tới, liền phát hiện có một thứ rất nhanh về bay tới phía mình, vươn tay vừa tiếp xúc phát hiện là bạn tốt. Lúc này Hắc lần thứ hai ngưng tụ thân thể của chính mình, nhìn đến đứa trẻ kia tiến nhập cắn nuốt hồ, trong ánh mắt của hắn mặt thoáng hiện quang mang yêu tà. Ha, cái hồ cắn nuốt này là toàn bộ suối sức mạnh của linh độ không gian. Hắn đã chết rồi, tâm tình Hắc phá lệ tốt, mặc dù mình không có được nhưng hắn là sẽ không để ý trực tiếp hủy đứa trẻ kia. Ngay cả sức mạnh trong cơ thể cảm thấy hứng thú với linh hồn, chẳng qua trong tình huống thiếu niên cao lớn lợi hại như thế cuối cùng chỉ có thể là lựa chọn như thế này. Năng lượng tử sắc trên người nam sinh giống như hoàn toàn bùng nổ, có vẻ càng thêm tinh thuần. Ta muốn đem ngươi luyện hóa. Lúc này Phương Triệu Nhất không có lý trí, chỉ còn lại ý tưởng trả thù cho con mình. Hắc cũng không e ngại Phương Triệu Nhất, nếu như là chính mình trước kia có thể sợ hãi lực lượng, có lẽ còn có cảm giác sợ hãi, hiện tại thì sao? Vì thế hắn di động thân thể rất nhanh, lực lượng trên người, hóa thành từng đạo phong nhận, trực tiếp hướng bên người thiếu niên. Đối với linh hồn, chính mình, thân là oán linh là một chút hứng thú cũng không có. Phương Triệu Nhất nháy mắt liền biến mất xa, chờ hắn khi xuất hiện cũng đã nắm cổ Hắc. Hắc muốn phân giải thân thể của mình, lại hoảng sợ phát hiện không có chút năng lực nào. Ngươi là ai, cho dù không phải nhân loại, cũng không có khả năng tại linh độ không gian lợi hại như vậy, này căn bản là chuyện không thể nào. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi phải đồng hóa cùng cái không gian này. Bên trong đôi mắt nam sinh, không có chút tình cảm nào, giống như tất cả mọi thứ đều đã rời xa hắn mà đi. Hắc cảm thấy mình rất đau, muốn tan thành mây khói, lại phát hiện không có một chút biện pháp, hắn có thể rõ ràng cảm giác sức mạnh của chính mình, bay về phía linh độ không gian. Phương Triệu Nhất chỉ dựa vào bản năng làm việc mà thôi, hắn chỉ muốn phát tiết lửa giận trong lòng mình, oán khí trong lòng, muốn đem hồ cắn nuốt tiêu diệt, đáng tiếc cái này hồ. Lại như con linh tính, nháy mắt liền biến mất không thấy. Trẻ con ta đây, Phương Triệu Nhất lớn tiếng mà hô, chẳng qua đáp lại hắn là không gian trống rỗng, sau đó hai mắt vừa lật hoàn toàn ngất đi. Phương Thế Nguyên đều cảm giác đến nơi tụ âm xuất hiện, chờ khi bọn hắn đổi tới, lại phát hiện hai bóng người nằm trên mặt đất, trên người bọn họ trần như nhộng, cái gì cũng không có. Mấy người Phương Hoành nhìn đến lập tức liền đem người mang về. Phương Thần đâu, chờ hết thảy đều yên ổn xuống dưới khi Phương Thế Nguyên hỏi đại trưởng lão. Ngay cả bọn họ đối Phương Thần không mong đợi gì, nhưng không hy vọng hắn chết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là con trai mình không có bất cứ chuyện gì, hắn không biết tại linh độ trong không gian nhi tử rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cho dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là không có khả năng trước mặt nhi tử nói ra. Còn hắn, ngoài việc mất đi một ít sức mạnh còn lại hết thảy đều rất tốt. Đại khái, Phương Hoành lắc đầu, trên người thiếu chủ chúng ta không cảm giác chút sức mạnh nào dao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong lòng nặng nề mà hít một hơi, có lẽ thiếu chủ sẽ trở thành con người bình thường. Phương Thế Nguyên cười khổ nói. Nói cách khác lang tộc chúng ta gần như là, câu nói kế tiếp cũng không nói gì đi xuống, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Tộc trưởng, thiếu chủ đã có hài tử, mà đứa trẻ này sinh mệnh rất cường hãn. Đột nhiên, một thuộc hạ kích động mà nói. Tân sinh mệnh xuất hiện khi, bọn họ sẽ mãnh liệt cảm giác đến một cổ hơi thở. Bọn họ hiện tại tại S thị cũng là cảm giác đến. Cái gì, Phương Thế Nguyên kích động mà đứng lên, chẳng lẽ Triệu Nhất đã muốn bắt tay vào làm, cho dù hắn vì con mình cảm giác đến tiếc hận, nhưng không có chút biện pháp nào, chỉ có thể là chờ khi hắn tỉnh lại, mới có thể biết tất cả mọi thứ. Mang ta đi, bên trong đôi mắt Phương Hoành cũng thoáng hiện ý cười. Vì thế một đám người rất nhanh về phía cái nơi kia xuất phát. Vì tân sinh nhi xuất hiện, Phương Thần tại cuối cùng trực tiếp đem Tống gia bảo tống xuất đi, hắn cũng biết đó với người thường, cái hồ nước này đối hắn ảnh hưởng rất nhiều. Khi hắn rơi vào hồ nước lợi dụng sức mạnh tự thân chống đỡ hồ nước ăn mòn. Ngô, Phương Thần gắt gao mà cắn môi của mình, hắn phát hiện mình căn bản liền không có chút năng lực chống cự nào, cỗ lực lượng cường hãn ăn mòn hắn, không ngừng mà cắn nuốt thân thể hắn, còn có linh hồn. Để cho hắn cảm giác mình sắp chết đi. Phương Thần biết mình không thể chết, không có thể chết nhưng xâm nhập linh hồn đau đớn này, vẫn sống sờ sờ mà tra tấn hắn. Lúc này Phương Dịch cũng rất khó chịu, sớm biết rằng sẽ chết như vậy, hắn liền không chịu tội, lực lượng hồ cắn nuốt so với hắn nghĩ còn muốn lớn hơn, có lẽ hắn cùng Phương Thần đều sẽ chết tại đây linh độ không gian. Phương Thần, kiên trì đi xuống, không thể mất đi ý thức cùng linh hồn của mình. Phương Dịch nói xong câu đó lập tức liền đem lực lượng trên người mình toàn bộ đều đưa trong thân thể thiếu niên. Hắn hiện tại, muốn cho thì đứa trẻ này cũng không nhận được, giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất. Phương Thần gắt gao mà bảo vệ cho linh đài mình thanh minh một chút, hắn phát hiện thân thể của, hình như là đang không ngừng mà phân giải, sau đó lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, nhiều lần như thế, sinh sôi không thôi, cắn nuốt linh hồn, rồi lại rất nhanh mà khôi phục sinh cơ. Cách chương.